Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chúng ta không phải tình lữ. Vào lúc ban đêm trên TV tất cả đều là có quan hệ vinh quang cùng hắn dưới mặt đất người yêu. Glassware đưa tin, còn có truyền thông làm như có thật làm đồng thời chuyên đề. Chính là nói rõ tình những cái kia dưới mặt đất tình cảm lưu luyến. Cầu thủ cùng người đại diện chi luyến tại châu Âu chức nghiệp giới bóng đá cũng là rất ít gặp. Bởi vì làm người đại diện, đại bộ phận đều là nam tính, mà lại đều là lão nam nhân. Có hay không nữ người đại diện? Đương nhiên là có, nhưng là tuổi trẻ mỹ mạo nữ quản lý người ít càng thêm ít. Cơ hồ không có, cho nên cầu thủ cùng người đại diện ở giữa nói yêu thương ví dụ. Tại Vinh Quang trước đó, lại là số 0. Vinh cùng Glassware khai sáng một cái khơi dòng. Ta có thể lý giải bọn hắn tại sao muốn che giấu mình tình cảm lưu luyến. Bởi vì dạng này tình cảm lưu luyến tại chức nghiệp giới bóng đá thật không có tiền lệ. Mọi người đối với chuyện mới mẻ vật tổng là phi thường tò mò. Liền giống chúng ta bây giờ nhìn thấy dạng này. Theo người dẫn chương trình giải thích, hình tượng cắt tới sáng hôm nay Vinh Quang cùng Glassware rời đi bệnh viện lúc một màn kia. Đội chó săn lái xe truy đuổi minh tinh ô tô quay chụp. Trường hợp như vậy để cho ta nhớ tới Diana Vương Phi chỗ đã từng hưởng thụ được đãi ngộ. Cho tới nay, Vinh sinh hoạt cá nhân đều là mọi người phi thường quan tâm tiêu điểm. Đây không phải nói cuộc sống riêng tư của hắn có bao nhiêu thối nát. Tương phản, cuộc sống riêng tư của hắn sạch sẽ tựa như là một tờ giấy trắng. Nhưng chính là bởi vì dạng này, mọi người mới càng thêm hiếu kỳ. So với những ngày kia ngày xuất nhập hộp đêm, một tuần lễ đổi một cái bạn gái minh tinh càng hiếu kỳ. Tất cả mọi người muốn biết, như thế giữ mình trong sạch Vinh, hắn một nửa khác đến tột cùng sẽ là ai chứ? Hiện tại đáp án công bố, một cái trước đó có suy đoán, nhưng không có chứng cứ nhân tuyển, chính là cách Vinh gần nhất người. Hắn người đại diện Glassware thẻ Mai Á de Silva. Hiện tại tưởng tượng, kỳ thật cũng rất bình thường. Hai người bọn họ một mực ở chung. Glassware chính là Vinh thân bên cạnh người thân cận nhất. Cũng là Vinh tiếp xúc thời gian dài nhất người. Mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Đều cùng một chỗ. Nam nữ trẻ tuổi. Bởi vậy sinh ra tình cảm. Đây không phải là rất bình thường sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cả một cái ban đêm, tất cả mọi người tại như thế đối Vinh Quang cùng bạn gái của hắn Glassware bình phẩm từ đầu đến chân. Bất quá Vinh Quang cùng Glassware cũng không có xem TV. Kỳ thật không xem TV, bọn hắn cũng ít nhiều có thể đoán được hiện tại truyền thông sẽ nói thế nào. Hai người bọn họ đối với chính thảo luận tình cảm lưu luyến báo cáo tin tức đều không hứng thú. Bọn hắn đang thảo luận những chuyện khác. Bác sĩ nói. Mặc dù nhưng đã xuất viện, nhưng người vẫn là phải chú ý thân thể. Cho nên trong khoảng thời gian này công việc trước hết thả một chút đi. Vinh Quang nói, kia muốn thả bao lâu? Glassware cau mày hỏi, lúc nào bác sĩ nói có thể là được rồi? Vinh Quang nói, nhưng Glassware không đồng ý. Vậy không được, dạng này chậm trễ thời gian nhiều lắm, mà lại mùa giải lập tức liền phải kết thúc. Đến lúc đó sẽ càng bận rộn. Cho nên ngươi bây giờ thì càng muốn dưỡng tốt thân thể. Vinh Quang nói. Glassware há to miệng, lại phát hiện tìm không thấy có thể phản bác Vinh Quang lý do. Thế là nàng không nói gì. Tốt, liền quyết định như vậy. Vinh Quang kết thúc cùng Glassware hội đàm, chạm đứng dậy muốn đi. Vậy ta trong khoảng thời gian này làm cái gì? Glassware ngẩng đầu nhìn Vinh Quang hỏi. Xem TV, ngủ nướng, đọc sách, chơi, muốn làm gì đều có thể. Chính là không cho phép công việc. Vinh Quang cũng không quay đầu lại nói. Sau đó đi vào phòng ngủ của mình. Glassware uốn tại ghế sofa bên trong. Hai tay ôm đầu gối. Nghĩ đến Vinh Quang nói lời. Hắn ý kia là ta cũng có thể không cần rời giường làm điểm tâm sao. Ngày thứ hai. Glassware vẫn là tại dĩ vãng thời gian bên trong tỉnh lại. Nàng nhưng thật ra là không muốn tỉnh. Nhưng là sinh vật chuông đã bị cố định. Cho nên nàng xoay người rời giường. vẫn là cho Vinh Quang làm điểm tâm tốt. Mặc dù Vinh Quang có ý tứ là mình không cần cho hắn làm điểm tâm. Bất quá, ăn hắn làm còn không bằng mình vất vả chút đâu. Bữa sáng ăn không ngon là sẽ ảnh hưởng đến một ngày tâm tính. Vinh Quang luyện công buổi sáng trở về nhìn thấy tại phòng bếp bận rộn glassware. Có chút giật mình, sau đó nhíu mày, liền muốn răn dậy. Bất quá glassware biết hắn muốn nói gì. Đoạt trước nói, làm cơm mà thôi, ta chỉ là viêm phổi, không phải ung thư phổi. Không cần thời gian dài nằm trên giường nghỉ ngơi. Lại nói, ngươi làm cơm, ta còn là tự mình làm đi. Vinh Quang mở ra miệng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lại không phản bác được. Glassware đem bánh mì nướng phiến bưng ra. Bày tại trên mặt bàn. Ăn cơm. Vinh Quang lái xe đi huấn luyện. Sau đó tại trụ sở huấn luyện cửa chính bị các phóng viên chắn xuống dưới. Hắn nhìn xem những cái kia hưng phấn kích động phóng viên. Thở dài. Những ký giả này cũng thật sự là có nghị lực. Bọn hắn có thể tại trụ sở huấn luyện bên ngoài, có thể tại cửa nhà mình bên ngoài, có thể tại sân huấn luyện bên ngoài, tại bất kỳ chỗ nào chắn mình, mình lại không thể đủ tùy thân phối thêm một đội cảnh sát đến giúp mình mở đường. Cho nên hắn nhất định phải đối mặt bọn hắn, đối mặt bọn hắn chỗ nói ra vấn đề. Hắn giao xuống xe cửa sổ, nhìn thấy Vinh Quang rốt cục quay cửa xe xuống, các phóng viên càng thêm hưng phấn. Bọn hắn nhao nhao đụng lên đến hỏi Vinh Quang cùng Glassware quan hệ. Không phải, ta cùng nàng không phải tình lữ. Vinh Quang lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Vậy sao ngươi giải thích ngươi ôm Glassware đi bệnh viện kia một mặt dáng vẻ lo lắng? Có phóng viên không tin mà hỏi thăm, liền xem như gặp được một cái sinh bệnh người xa lạ. Cần muốn trợ giúp, ta cũng sẽ hỗ trợ. Đồng thời sẽ vì hắn hoặc là nàng lo lắng. Huống chi là ta người đại diện. Ta vì nàng cảm thấy lo lắng cùng lo lắng có cái gì là không bình thường sao? Vinh Quang hỏi lại hỏi người phóng viên kia á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, bất kỳ cái gì một cái có lương tâm cùng đạo đức người đều khi nhìn đến cần muốn trợ giúp người đều. Sẽ không tự chủ được vì đối phương lo lắng. Như vậy Glassware vẫn là Vinh Quang người đại diện. Hắn lo lắng có cái gì không đúng đây này. Trước đó mọi người đầy trong đầu đều là Glassware là Vinh Quang tình lữ ý nghĩ như vậy. Ngược lại không để ý đến điểm này. Mặc dù ngoại giới có rất nhiều liên quan tới Vinh Quang sinh hoạt cá nhân đưa tin cùng thảo luận. Bất quá Margot lần này cũng không có lo lắng cái này sẽ ảnh hưởng đến Vinh Quang trạng thái. Bởi vì Vinh Quang đã dùng hành động thực tế đã chứng minh. Làm như vậy nhiễu là không thể nào ảnh hưởng đến hắn. Tại đối Bielefeld bên trong lập cú đúc thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Tất cả mọi người sẽ không hoài nghi hắn còn có thể không tại nhau nhau hỗn loạn bên trong bảo trì. Trạng thái của mình, hiện tại toàn đội công việc trọng tâm đều chuyển rời đến Champions League bán kết bên trên. Toàn đội huấn luyện đều lấy Champions League bán kết làm mục tiêu. Vinh Quang tại chiến thuật bên trong đương nhiên là trọng trung chi trọng. Toàn đội đều muốn phục vụ cho hắn. Bảo đảm hắn có thể tại đối Arsenal trong trận đấu phát huy ra sắc. Tận khả năng giảm bớt đối phương phòng thủ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Bayern Munich đã tiến vào Champions League tiết tấu. Mà cùng lúc đó, ở nước Anh London, Arsenal toàn đội cũng bởi vì Champions League bán kết mà cố gắng chuẩn bị chiến đấu. Cái này mùa giải bọn hắn toàn đội trạng thái đều phi thường tốt. Nhất là đội trưởng Henry trạng thái. Đơn giản tốt đến bạo giáp. Đây là bọn hắn có hy vọng nhất xiết vào Champions League trận chung kết cơ hội. Cho nên toàn đội trên dưới đều phi thường trọng thị. Wenger đang nghiên cứu cầu dò xét từ Munich phát trở về tranh tài báo cáo. Vinh Quang là cầu dò xét trọng điểm chú ý đối tượng. Đương nhiên, đây cũng là yêu cầu của hắn. Hơn 20 trang tranh tài trong báo cáo. Có quan hệ Vinh Quang bộ phận liền chiếm mười mấy trang. Vị này cầu dò xét thu thập tình báo phi thường kỹ càng. Hắn chú ý Vinh Quang đồ vật không chỉ là ở trong trận đấu. Đồng thời cũng hàm cái có quan hệ Vinh Quang các mặt. Sinh hoạt cũng là vô cùng trọng yếu. bởi vì một cái cầu thủ sinh hoạt tất nhiên sẽ đối hắn tình trạng sinh ra hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Từ cầu dò xét trong báo cáo, Wenger hiểu được có quan hệ vinh quang gần nhất một tuần lễ hết thảy tình huống, bao quát hắn người đại diện nằm viện. Hắn mỗi ngày đều đi bệnh viện chiếu cố mình người đại diện, bao gồm chó truyền thông đối với hắn và mình người đại diện quan hệ suy đoán, bao quát vinh quang vì chiếu cố người đại diện mà tạm thời từ bỏ hắn thêm luyện đặc huấn các loại. Liền ngay cả Glassoe xuất viện về sau vinh quang tình huống cũng có bổ sung báo cáo, bất quá sau cùng kết luận nhìn lại làm cho trước đó những cái kia báo cáo tựa hồ cũng đã mất đi ý nghĩa. Ngoặc kép chấm chấm, ta ở trong trận đấu quan sát được Vinh cùng dĩ vãng trạng thái bình thường Vinh không có gì khác biệt, hắn tựa hồ hoàn toàn không có nhận đến trước đó ta báo cáo những chuyện kia ảnh hưởng. Không, nói như vậy không đủ chính xác, ta cho là hắn vẫn là nhận lấy trước đây những chuyện kia ảnh hưởng. Nhưng loại ảnh hưởng này không phải chúng ta cho nên vì cái gì ảnh hưởng, mà là một loại cùng loại với khích lệ chính diện ảnh hưởng, phảng phất là để chứng minh mình chiếu cố người đại diện loại hành vi này sẽ không ảnh hưởng đến hắn tranh tài trạng thái. Hắn tại trận đấu này bên trong trạng thái so thường ngày càng tốt hơn, cho nên mở màn 8 phút hắn liền tiến vào cầu, đồng thời ở trong trận đấu lập cú đúp, hắn lộ ra phi thường sinh động. Đối tại bình thường cầu thủ tới nói, nếu như hắn tại vừa mới qua đi một tuần lễ bên trong gặp phiền toái nhiều như vậy sự tình, như vậy không hề nghi ngờ, hắn ở trong trận đấu trạng thái sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng là đối với Vinh tới nói, cũng không phải là như thế. Phiền phức chỉ lại biến thành động lực của hắn, chất vấn sẽ để cho hắn biểu hiện điên cuồng hơn. Cho nên Arsenal nhất định phải tại giữa tuần khách trận đấu bên trong chú ý điểm này. Bởi vì hiện tại nước Đức nhàm chán các truyền thông lại bắt đầu lẫn lộn hắn cùng mình người đại diện có phải là hay không tình lữ. Thậm chí vì thế không tiếc tại Munich nội thành bên trong trình diễn xe bay đại chiến. Ta nghĩ, những yếu tố này nhất định sẽ trở thành Vinh ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc động lực. Wenger buông xuống cầu dò xét phát trở về tranh tài báo cáo. Sau đó lấy mắt kiếng xuống, nhẹ nhàng theo xoa mũi. Nói thật, hắn hy vọng Vinh quang nhận những cái kia bên ngoài sân nhân tố quấy nhiễu. Dạng này mình đội bóng tại sân khách gặp được phiền phức liền sẽ nhỏ một chút. Nhưng là bây giờ xem ra, đây không có khả năng. Vinh quang trạng thái hẳn là sẽ không tại trong vòng 4 ngày xuất hiện cái gì biến hóa quá lớn. Nếu như hắn đối Bielefeld trạng thái rất tốt, như vậy hắn tại giữa tuần Champions League bán kết hiệp một trong trận đấu biểu hiện cũng sẽ không quá kém. Mình đội bóng sẽ tại sân khách tao ngộ một cái rất bình thường đáng sợ vinh quang. Chớ đừng nói chi là còn lại Bayern Munich cầu thủ trạng thái cũng không tệ. Bọn hắn không có cái gì tổn thương bệnh ảnh hưởng. Khả năng này cũng là bọn hắn trạng thái tốt nhất thời kỳ. Đi khách trận đấu, khẳng định không có khả năng cùng Bayern Munich đánh đối công. Kia sẽ chết rất thê thảm. Tại sân khách tận lực không ném cầu, hoặc là thiếu ném cầu mới là lựa chọn chính xác. Bản mùa giải Arsenal phòng thủ làm được rất không tệ, cho nên Wenger ở phương diện này có lòng tin. Tại sân khách, Arsenal đem đánh phòng thủ phản kích. Nếu như có thể tại sân khách làm cho một cái không, không. Như vậy hiệp 2 trở lại sân nhà về sau, trận đấu này liền muốn tốt đánh nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.